Hệ thống liên minh, chương 159, quyết chiến tứ long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả không hổ danh long hoàng của Nguyễn gia, không chỉ sức mạnh khủng bố, thuộc tính quỷ dị khó lường mà ngay đến cả cái đầu cũng đáng sợ như vậy. Có thể bị 5 người vây công mà vẫn có thể bình tĩnh bày mưu lừa cả team ngũ long một vố thật đau. Không phục không được a hát. Trên không, Bùi Thiên hai mắt tỏa sáng nhìn Long, âm thanh tràn đầy kính nể cùng tán thưởng. Hiệu trưởng, ý ngài là ngay từ đầu Long đã nhắm vào vị trí Thủy Nguyệt. Tên hiệu phó có mối thù với Vũ Văn Sơn, bộ dạng hiếu kỳ hỏi. Đến giờ, hắn nhìn thấy cũng chỉ là Long dùng dựa vào sức mạnh của mình ở trong vòng vây 5 người đưa Harry rời khỏi cuộc chiến mà thôi, hắn không nhìn ra được đó lại là sự sắp đặt của Long. Ông vẫn chưa nhìn ra à, để tôi phân tích cho ông biết. Thứ nhất, chắc ông biết một điều, trong team ngũ Long, Harry là người được lôi bạo bảo kê cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể nói là cô bé là người khó tấn công nhất. Vậy tại sao Long lại đi ám sát một mục tiêu như vậy? Ban đầu ta cũng nghĩ là Long tự tin vào sức mạnh của mình. Nhưng giờ nghĩ lại ta liền hiểu ra, Phong Thần làm vậy là để thu hút sự chú ý của team ngũ Long. Hắn biết khi mình ám sát không thành, team ngũ Long chắc chắn sẽ phản công. Dựa vào năng lực của mình, Long tránh thoát khỏi đợt tấn công của đối phương. Lúc đó, mọi tập trung đang đổ dồn về phía Long thì Tử Thần và Quốc Quyền chắc chắn sơ hở chồng chất, đây là thời điểm tốt nhất để bắt bọn họ. Nhưng tại sao Long lại tấn công Tử Thần mà không phải Quốc Quyền? Trong khi đó Quốc Quyền lại đã sử dụng xong pháp thuật, muốn sử dụng pháp thuật tiếp theo thì phải mất thời gian kết ấn và niệm chú. Justin Phạm giải thích sau đó ngừng lại, thấy mọi người vẫn chăm chú nghe, hắn nói tiếp. Lúc này, ta mới thật sự bội phục Phong Thần. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng hoàn toàn có cơ sở cuồng vọng. Trước khi bắt đầu trận chiến này, chắc chắn Phong Thần đã tìm hiểu rất kỹ về ngũ Long. Trở lại cuộc chiến, nếu như để ý có thể thấy được Tử Thần đứng rất gần Quốc Quyền. Mà mọi người đều biết tính cách của Quốc Quyền rồi đấy, nếu như người bạn bên cạnh hắn bị tấn công, chắc chắn hắn sẽ lao tới cứu họ. Long tấn công Tử Thần, không chỉ khiến cho Quốc Quyền phải lao tới cứu bạn, đến đây, mọi người hoàn toàn nghĩ rằng mục tiêu thật sự của Long chính là Tử Thần. Như liệu có phải thế không? Long tấn công Harry, mục đích, dương đông kích tây, để tiêu diệt Tử Thần. Nói tới đây, Justin Phạm không thể không cảm thán, dùng ánh mắt kính nể thán phục nhìn Long. Kết quả mọi người có thể thấy rồi đấy. 4 thành viên bên team ngũ Long đều cho rằng mục đích thật sự của Long chính là xạ thù. Vì thế, Long Bạo mới bỏ đi trợ giúp Đao Tiên cứu Quốc Quyền. Mà đây mới chính là mục đích thật sự của Phong Thần. Mục tiêu thật sự của hắn ngay từ đầu chính là Harry. Một chiêu, dương đông kích tây, hoàn hảo, ta không còn gì để nói nữa. Sự tính toán từ chi tiết một cách hoàn mỹ, hiểu biết quá rõ ràng về đối thủ. Phong Thần thật sự đáng sợ. Câu nói này là của Bùi Thiên, là xuất phát từ tận đáy lòng mình. Ông cảm thấy may mắn khi được diện kiến một thiếu niên sức mạnh trí tuệ yêu nghiệt như vậy. Giờ đây, ông đã hiểu tại sao năm đó Nguyễn Gia lại để một đứa trẻ chỉ 10 tuổi lên làm chủ gia tộc. Trí tuệ như vậy, Bùi Thiên tự nhận không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như những gì Justin Phạm và Bùi Thiên phân tích, tất cả những gì xảy ra đều không phải là vô tình mà là do một tay Long bày ra. Dựa vào sự hiểu biết về tính cách của từng thành viên trong team ngũ Long. Do ám tổ đưa tới, Long đã vạch ra cả một kế hoạch khổng lồ với một ý định duy nhất, loại Harry ra khỏi cuộc chiến này. Pháp sư Bắp tuy rằng không có sức mạnh nhưng sự quan trọng của bọn họ là điều không hề bàn cãi. Thử nghĩ, nếu như hai bên đang đánh nhau, Pháp sư Bắp bỗng nhiên xông ra, dùng linh kỹ tăng sức mạnh cho đồng đội, rồi hồi linh lực thể lực. Cho đồng đội thì thốn đừng hỏi. Vì vậy, trong bất kỳ cuộc chiến nào, mục tiêu bị ưu tiên tiêu diệt đầu tiên chính là Pháp sư Bắp. Trận đấu này cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu, mục tiêu mà hắn nhắm tới không phải xạ thủ Tử Thần mà là Harry. Harry không thể tham chiến cũng là tuyên cáo ngũ Long sẽ không được Bắp gì trong trận đấu này. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn phải dựa vào sức của mình để chiến đấu. Không chỉ Long biết điều này, là 4 người team ngũ Long cũng rõ ràng, lập tức 4 người khuôn mặt trở lên cực kỳ nghiêm trọng. Phong Thần, có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng, cũng chỉ có lần này thôi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh thật sự của chúng ta. Quốc Quyền trầm giọng, sau đó linh lực tích tụ đầu ngón tay, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, ở trên không viết lên những ký tự kỳ lạ. Viết lên, HFC, Kazi, Kazayik, ngay khi Quốc Quyền viết thì lôi bạo lao lên trước, trong người linh lực không ngừng hội tụ lên tấm khiêng của mình. Mấy giây sau, hắn giơ tấm khiêng lên cao gầm lên. Lôi đỉnh thiên không, thiên lôi thế giới. Lập tức mây trắng từ trên không bắt đầu hạ xuống, sau đó hóa thành những đám mây đen bao phủ lơ lửng trên đầu hai người. Xoẹt, xoẹt, từ bên trong đám mây đen, vô số lôi điện đánh xuống mặt đất, sau đó lôi điện không biến mất mà cùng với nhau tạo thành một cái lồng sét bao bọc lấy Quốc Quyền, Lôi Bảo, thấy hai người đã được bảo vệ tuyệt đối. Đao Tiên cùng với Tử Thần nhìn nhau gật đầu. Sau đó, Tử Thần liền hóa thành hắc khí biến mất, còn Đao Tiên thì thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Long. Lần này, Đao Tiên ngậm trong miệng đại đao, hai tay không ngừng kết ấn. Mấy giây sau, hắn quát lớn. Phân thân thuật Kagebushin no Jutsu, lập tức hư không xuất hiện mấy trăm khói trắng, từ bên trong khói trắng, mấy trăm đao tiên xuất hiện hướng về phía Long. WTF, đây không phải là skill phân thân của Naruto sao? Long giật mình, không khỏi nhìn đao tiên mấy lần. Nếu không phải thấy đối phương hoàn toàn không giống với hình tượng mình nghĩ, hắn còn tưởng đao tiên là Naruto trốn vợ sang đây tán gái đấy. Giết, thấy Long bộ dạng sững sờ, đao tiên liền chớp lấy thời cơ. Mấy trăm người cùng gầm lên một tiếng, đầy trời đao ảnh lóe sáng, vô tình chém tới. Hừ, muốn chơi trò ỷ đông hiếp yếu. Long khẽ cười lạnh, hai mắt lập tức biến đổi, ngũ hành long nhãn liền triển khai. Hắn nhìn về phía đao tiên, cười lạnh. Nếu người khác có lẽ sẽ hoảng sợ, nhưng đối với Long, thì đây không khác gì là giúp hắn. Bất kỳ ai chơi lon thì sẽ biết thế mạnh của Yasuo chính là việc có thể sử dụng liên tục. Quét kiếm, để vừa né tránh, vừa tăng sát thương cho mình. Mấy trăm phân thân không khác gì mấy trăm con lính để cho Long sử dụng quét kiếm lên. Chỉ thấy hắn thân hình quỷ dị, như bóng ma lướt qua từng phân thân một đi qua mỗi người, hắn lại đều bồi thêm một kiếm tiễn nó về với ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Long xoay đầu thân hình lui ra phía sau, chém ra một chiếc tường gió. Cạch, cạch, tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy tại trên tường gió, mấy chục viên đạn màu đen rơi xuống, khi nó rơi xuống đất liền hóa thành những bãi nước đen ngòm tỏa ra một mùi tanh tưởi, hôi thối. Thấy thế, Long không khỏi nhíu mày. Theo như tin tức từ ám tổ, tử thần thuộc tính là ám nguyên tố, năng lực cường đại nhất của hắn ta có thể di chuyển trong bóng của các sinh linh, rất khó nắm bắt. Như vừa rồi, tử thần chính là lợi dụng năng lực này của mình ẩn thân vào bóng cây hoặc cũng có thể là bóng của những người trên võ đài, lợi dụng thời điểm để ám sát Long. Năng lực này, thật sự là phiền phức a hát, khẽ lẩm bẩm một câu, Long cũng mặc kệ đối phương. Có tường gió, hắn hoàn toàn không sợ tử thần ám toán thành công. Giơ lên diệt thần kiếm, Long tốc độ gần như tốc biến xuất hiện bên cạnh đao tiên, một đao nhanh, chuẩn, tàn độc đâm về phía tim hắn. Thấy thế, đao tiên không chút nao núng, đưa thanh đao xuống đỡ lấy một kiếm này của Long. Bỗng, Long buông kiếm, dựa vào phong nguyên tố điều khiển diệt thần kiếm. Còn hắn khom lưng, cúi người, thân hình lóe lên tiếp cận gần sát đao tiên, một quyền toàn lực đánh về phía bụng hắn. Long biến chiêu khiến đao tiên hơi chút giật mình. Thế nhưng, bản thân hắn cũng có 3 năm sinh tử chiến đấu, vì thế hắn cũng chỉ chậm phản ứng lại mà thôi. Chỉ thấy, đao tiên phất tay, dùng lực hất tung diệt thần kiếm đi, sau đó thân hình ngả ra sau một góc 120 độ cực kỳ gian nan né tránh một quyền này của Long. Chưa dừng lại ở đó, đao tiên một đao chống xuống sàn đấu, mượn lực bật lên, xoay người trên không, một cước cực nhanh đá về phía huyệt thái dương của Long. Một cước này cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói đủ để đá chết luyện tinh cảnh cấp thấp. Cảm nhận bên tai tiếng xé gió, Long hai mắt lóe lên một tia âm hiểm, hắn đợi chính là giây phút này. Không né tránh mà lại giơ tay lên, hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn đỡ lấy cú đá mạnh mẽ của đao tiên, không những vậy hai tay Long như gọng kìm kép chặt chân đối phương. Ánh mắt khẽ liếc về phía sau, Long nở nụ cười lạnh. Trong ánh mắt kinh hãi của đao tiên, hắn cầm chặt lấy chân đối phương, dùng lực ném mạnh hắn ra phía sau. Đúng lúc này, vô số tiếng xé gió vang lên phía sau lưng, từ trong không khí tử thần hiện ra, trong tay là hai khẩu lục đen, từ hai nòng súng, mấy chục viên đạn màu đen bắn về phía lưng hắn. Mà đây cũng lúc Long ném đao tiên ra phía sau mình, như vậy đao tiên lập tức trở thành bia đỡ đạn của Long. Bất quá, khác với sự hình dung của mọi người, cả đao tiên và tử thần đều không chút nào kinh hãi, trong mắt bọn họ hiện lên một nụ cười chiến thắng. Quang thuật, phân bóng. Chỉ thấy, ngay khi viên đạn từ tử thần bắn lên người đao tiên thì lập tức xuyên qua đao tiên, giống như đao tiên là một cái bóng chứ không phải người vậy. Viên đạn xuyên qua người đao tiên, dùng tốc độ siêu thanh bắn về phía Long. Chưa dừng lại ở đó, đao tiên xoay người, thân hình lóe lên trước mặt Long, trong tay đại đao rung lên, lập tức đầy trời đao ảnh xuất hiện, bao vây lấy hắn, phong tỏa toàn bộ đường rút lui. Xung quanh là đao ảnh, phía sau là độc đạn từ tử thần. Có thể nói là tứ bề thọ địch, thế nhưng Long vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa. Lập tức dưới chân hắn xuất hiện một lá bài, sau đó, một cột sáng từ trên không bắn xuống. Muốn chạy, đâu có dễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi chiêu cuối của TF sắp hoàn thành, thì âm thanh của đao tiên vang lên. Chỉ thấy hắn thân hình quỷ mị xuất hiện bên cạnh Long, một quyền đánh lên bụng hắn. Một quyền cực mạnh trực tiếp đánh bay Long ra ngoài. Bỗng đao tiên khuôn mặt biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Chỉ thấy khi đao tiên đánh trúng Long, Long liền bay xa, thế nhưng chỉ bay được một nửa liền hóa thành một làn khói biến mất. Cái gì? Phân, thân, thuật, từ bao giờ mà? Đao tiên sợ hãi vô cùng, khuôn mặt trắng xám lắp bắp kêu lên một tiếng thất thanh. Phân thuật chính là linh kỹ mà đao tiên dùng lúc nãy. Đao tiên thật sự không thể hiểu nổi tại sao Long lại biết và vận dụng nó. Bỗng nhiên đao tiên giật mình, trong lòng không kêu nguy to. Lập tức quay đầu hướng về phía tử thần chạy tới, miệng còn hô lớn, tử thần, cẩn thận, phát hiện ra sao, nhưng đã quá muộn rồi. Cách chương.